Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chấp trưởng hai đại thánh địa. Bạch Vũ muốn truyền vị, Thanh Vân tôn giả thần sắc hơi có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, Thanh Vân tôn giả chậm rãi nói ra, điều này cũng đúng chuyện tốt, Diệp Hiên nếu là đã hạ giới thánh chủ thân phận tiến vào vô niệm thánh địa. Bản tôn thì càng có nắm chắc đem hắn đề danh làm thánh tử người hậu tuyển. Tất nhiên Bạch Vũ chuẩn bị truyền vị, vậy bản tôn liền lại vì Diệp Hiên tráng tăng thanh thế đi. Từ hôm nay Lưu Ly Thánh Địa cùng Chân Vũ Thánh Địa sát nhập, tất cả thuộc về Diệp Hiên trưởng quản. Thanh Vân tôn giả trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, không chỉ có Bạch Vũ bọn người sợ ngây người, ngay cả cung cảnh cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thanh Vân tôn giả vậy mà lại coi trọng như thế Diệp Hiên. Lập tức cầm hai cái thánh địa đều giao cho Diệp Hiên. Bất quá cung cảnh nghĩ đến, Thanh Vân tôn giả môn hạ đã thật lâu không có đi ra dáng dấp giống như thiên tài. Cũng liền đối Thanh Vân tôn giả quyết định cảm thấy bình thường trở lại. Dù sao tại vô niệm trong thánh địa, cũng không phải Thanh Vân tôn giả một người định đoạt, còn có những thứ khác tôn giả, bọn hắn với nhau ở giữa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bất quá toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng là Thanh Vân tôn giả thuộc thế lực, bởi vậy hắn những này quyết định ngược lại cũng không cần đi qua những tôn giả khác đồng ý. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Thanh Vân tôn giả âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Hiên đâu? Tới cùng bản tôn gặp mặt. Diệp Hiên đứng ở hư màn bên cạnh, Thanh Vân tôn giả tự nhiên vô pháp thông qua hư màn nhìn thấy Diệp Hiên. Bởi vậy mới có vấn đề này. Diệp Hiên gặp qua tôn giả. Diệp Hiên nghe vậy, đi đến hư màn chính phương, hành lễ nói ra. Hư màn bên trong Thanh Vân tôn giả trên dưới đánh giá Diệp Hiên một chút. Gặp hắn thần sắc tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cảm thấy thích hơn, tốt, quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, không có để cho bản tôn thất vọng. Tôn giả quá khen rồi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Thanh Vân tôn giả nhẹ gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Diệp Hiên, hy vọng ngươi ngày sau có thể một tiếng hót làm kinh người, cấp bản tôn tăng thể diện, nguyện vì tôn giả cống hiến sức lực. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm trả lời. Thanh Vân tôn giả hài lòng nhìn Diệp Hiên một chút, âm thanh vang lên lần nữa. Bản tôn tại vô niệm thánh địa chờ ngươi. Đạo thanh âm này truyền ra về sau, hư màn dần dần tối xuống. Hiển nhiên, trò chuyện đã bị Thanh Vân tôn giả chặt đứt. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn lên, từng cái hướng phía Diệp Hiên chúc mừng không thôi. Thích không cùng thích kiến, tuy nhiên cảm thấy không thế nào tình nguyện. Nhưng bây giờ tôn giả khâm điểm Diệp Hiên trở thành Lưu Ly Thánh Địa chủ nhân, bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ngay cả cung cảnh đều có chút ghen tị với Diệp Hiên. Phải biết hắn lúc trước cũng là Trung Thiên Vực có chút danh tiếng thiên tài, nhưng ở tiến vào vô niệm thánh địa về sau, nhưng cũng không có chịu đến Thanh Vân tôn giả coi trọng như vậy. Bất quá Diệp Hiên dù sao cũng là hắn khám phá thiên tài, bởi vậy cung cảnh cũng chỉ là cảm thấy hơi có chút ghen tuông thôi. Diệp Hiên, không nghĩ tới tôn giả vậy mà như thế coi trọng ngươi, thật sự là ngoài bản hoàng đoán trước. Cung cảnh hướng phía Diệp Hiên chắp tay. Bây giờ hắn không sai biệt lắm đã cầm Diệp Hiên xem như cùng chính mình bình đẳng đối đãi nhân vật. Diệp Hiên nhưng là không có nửa điểm đắc ý, thần sắc lạnh nhạt trả lời. Đại nhân quá khen. Cung cảnh nhìn thấy Diệp Hiên như thế lạnh nhạt, càng phát ra coi trọng hắn một chút. Phải biết, nếu là những chuyện này phát sinh ở những thiên tài khác phía trên, chỉ sợ bọn họ đã sớm dương dương đắc ý, trở nên trong mắt không người. Kẻ này có thể trở thành cửu sắc thiên tài, bị tôn giả coi trọng, tuyệt không phải may mắn. Cung Cảnh trong lòng âm thầm nghĩ tới, tâm niệm chớp động ở giữa, Cung Cảnh đột nhiên làm ra quyết định. Bạch Vũ, ngươi mấy ngày nay trước tiên đem truyền vị quá trình định ra đi ra. Đến lúc đó hai đại thánh địa sát nhập, cùng Diệp Hiên đăng cơ đại điển để cho trước kia, bản hoàng cũng đúng lúc làm chứng. Cung Cảnh quay đầu, hướng phía Bạch Vũ nói ra. Cung Cảnh cử động lần này không thể nghi ngờ là hướng về Diệp Hiên lấy lòng. Dù sao Diệp Hiên ngày sau tiền đồ, người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra. Bởi vậy Cung Cảnh tự nhiên cũng mượn cơ hội này, thật tốt cùng Diệp Hiên tạo mối quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,